Gamer xưng bá dị giới. Chương 25, sơ nhập võ sư, góc truyện audio.com. Chiến linh quyết có chữ chiến bên trong là có ý nghĩa riêng của nó. Môn công pháp này ngoại trừ là huyền cấp thượng phẩm công pháp thì sở hữu bí pháp vận dụng võ hồn thì nó còn kèm theo phương pháp luyện thể nữa. Theo chiến linh quyết thì sức mạnh của võ giả đều xuất phát từ ba thứ là tinh, khí, thần. Tinh không cần nói cũng biết là tinh lực, tức là sức mạnh thân thể. Khí là chỉ nội khí, nội kình, hay cao cấp hơn là hồn khí. Thần ở đây là tinh thần, mà cụ thể hơn chính là võ hồn. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Tất cả tạo thành một vòng tuần hoàn tự lớn mạnh lẫn nhau, tạo thành một thế cân bằng tuyệt đối, chứ không chỉ chú trọng vào bất cứ thứ nào. Và đương nhiên nếu đã có chữ chiến thì cách để tu luyện chiến linh quyết đạt hiệu quả tốt nhất đương nhiên là liên quan đến chiến đấu rồi. Trong chiến đấu tinh khí thần sẽ được vận dụng tới mức triệt để và đạt được sự thăng hoa khiến tu vi gia tăng rất nhanh. Mặc dù hiện tại vô tự thiên thư chỉ có cấp độ huyền cấp trung phẩm nên sẽ thua kém chiến linh quyết nguyên bản là huyền cấp thượng phẩm, nhưng đừng quên ngoại trừ chiến linh quyết thì vô tự thiên thư còn có một công pháp khác là khí hồn quyết. Với công dụng của hai công pháp cộng dồn vào với nhau thì hiện tại vô tự thiên thư sẽ không còn thua kém quá nhiều so với chiến linh quyết bản gốc. Đặc biệt là khi vô tự thiên thư được tăng lên tới huyền cấp thượng phẩm thì cho dù không tính đến tác dụng của công pháp thứ ba thì nó cũng sẽ vẫn lợi hại hơn chiến linh quyết thông thường. Dùng hợp chiến linh quyết vào vô tự thiên thư xong thì Phạm Thiên liền bắt đầu khoanh chân ngồi tu luyện. Mặc dù không thể đạt được tới hiệu quả tu luyện tốt nhất do Vương Đô nằm cách lãnh địa của yêu thú khá xa khiến hắn không thể chiến đấu được, nhưng tốc độ tu luyện của nó vẫn nhanh hơn nhiều so với lúc chỉ mới hoàng cấp thượng phẩm. Phạm Thiên không vội tu luyện huyễn linh tam bộ bởi vì trong nửa tháng nữa hắn sẽ lên đường tới chủ tộc. Trong thời gian này thì tăng lên tu vi vẫn là quan trọng hơn. Võ kỹ thân pháp kia cũng chỉ là hoàng cấp thượng phẩm, nếu hắn có thể tiến vào cảnh giới võ sư thì sức mạnh sẽ được gia tăng nhiều hơn là luyện thành một môn thân pháp võ kỹ. Đầu năm mới Phạm Thiên chỉ bỏ ra 2 ngày trở về khu nông trại để thăm cha mẹ, sau đó báo với họ về việc mình sẽ tới Lạc Thiên Hoàng Triều tu luyện và khi có được sự coi trọng của gia tộc sẽ đón 2 người tới ở cùng mình. Sau đó hắn trở về Vương Đô và vùi đầu vào tu luyện. Tốc độ tu luyện của vô tự thiên thư sau khi tăng lên huyền cấp trung phẩm vượt xa sự kỳ vọng của Phạm Thiên, chỉ mất 10 ngày là hắn đã chạm tới đỉnh của cảnh giới cửu tinh võ sĩ rồi. Phạm Thiên ngồi khoanh chân tu luyện và ngậm trong miệng 10 viên dưỡng khí đan và hấp thu từng tia nội khí do đan dược cung cấp. Đột phá đại cảnh giới thì tiểu hoàn đan không có tác dụng gì nên hắn không mua. Mặc dù cũng có một loạt đan dược gọi là thăng cấp đan có thể giúp hắn đột phá đại cảnh giới, nhưng nó thật sự là quá đắt nên chỉ khi nào hắn đạt tới cảnh giới cao hơn mới suy nghĩ đến việc mua nó. Bây giờ đẳng cấp của Phạm Thiên là 20 nên chỉ cần đủ nội khí là hắn sẽ lập tức đột phá mà không gặp bình cảnh, nên không có lý do gì phải đi sử dụng thăng cấp đan cả. Phá cho ta, Phạm Thiên quát lên một tiếng, ngay lập tức đan điền vốn đã căng tràn nội khí của hắn bỗng. Góc truyện audio.com, nhiên như mở ra nhiều cánh cửa nhỏ khiến cho nội khí bắt đầu truyền đi khắp cơ thể hắn. Đây chính là dấu hiệu của việc đột phá võ sư, lúc này đan điền không còn đủ sức chứa đựng lượng nội kình quá lớn nữa nên nó sẽ đẩy nội khí ra khắp cơ thể võ giả. Việc cần làm tiếp theo chính là trùng khiếu, tức là dùng nội khí đả thông các khiếu huyệt trên khắp cơ thể tạo ra những nơi chứa nội khí mới thay cho đan điền. Chỉ khi khai mở được khiếu huyệt đầu tiên thì Phạm Thiên mới chính thức bước vào cảnh giới nhất tinh võ sư. Hơn nữa khi đột phá đại cảnh giới chính là lúc nội khí đang sôi trào nên đây chính là thời cơ tốt nhất cho võ giả tiến hành thức tỉnh võ hồn lần thứ hai. Nếu không nhanh chóng thực hiện việc này hoặc không thể thức tỉnh thành công thì võ giả sẽ phải chờ tới khi đạt cảnh giới đại võ sư để thử lại lần thứ ba. 3 lần thức tỉnh võ hồn là cực kỳ quan trọng, cho dù một võ giả có võ hồn đạt tới cửu phẩm và ngay lần đầu thức tỉnh đã là thất phẩm, nhưng nếu bỏ lỡ 2 lần thức tỉnh tiếp theo thì đến khi đột phá võ linh võ hồn sẽ mãi mãi chỉ đạt tới được thất phẩm võ hồn mà thôi. Thiên phú đương nhiên là quan trọng nhưng cũng cần tới sự kiên trì nữa, không có kẻ nào ý chí bạc nhược không kiên định mà có thể trở thành cường giả được. Lúc này Phạm Thiên không dám lơ là chút nào mà tập trung vận chuyển toàn bộ nội khí của mình xung kích huyệt bách hội nằm giữa đỉnh đầu. Hắn cắn chặt 2 hàm răng và 2 bên thái dương nổi lên từng sợi gân xanh do đau đớn. Cách chương.